Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 81, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Tuấn vốn định gọi Ngô Thanh Giai cùng pha trà trò chuyện, nhưng còn chưa kịp vào chủ đề chính về Mộ Dung Viêm, ông đã bị Gia Ngân gọi đi. Cuối cùng chỉ còn lại Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm cùng nhau thưởng tuyết, pha trà trọn vẹn một buổi chiều. Đến chập tối, nàng mới biết vì sao phụ thân rời đi giữa chừng. Tin tức truyền đến, bệnh tình của Ngô lão quân đột nhiên chuyển biến xấu. Hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, là người thừa kế duy nhất của hai phòng. Ngô Văn Tuấn tất nhiên phải túc trực bên cạnh Ngô lão quân, ngay cả buổi tối cũng không thể rời đi. Ngô Văn Tuấn không trở về, sân viện của nhị phòng càng thêm trống trải. Ngô Thanh Giai ngồi trong phòng đợi, nghe thị nữ bật tin, nàng chỉ thản nhiên ô một tiếng, sau đó dặn Bạch Dung ra sau viện gọi Mộ Dung Viêm sang. Hai người bọn họ dùng bữa trước, phân phó xong, ngay cả chính nàng cũng sửng sốt, vì Ngô lão quân và đại phòng đa phần thời gian Ngô Văn Tuấn đều không ở đây, khiến cho nhị phòng tựa như chỉ còn lại hai người nàng và Mộ Dung Viêm cùng chung sống. Ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng lập tức giật mình, vội vã lắc đầu, gạt nó ra khỏi tâm trí. Lúc Mộ Dung Viêm bước vào, vừa hay trông thấy nàng một bên lắc đầu, một bên khẽ nắm tay gõ lên trán mình. Hắn nhướng mày hỏi, nàng làm sao thế? Ngô Thanh Giai thấy hắn đến liền ngồi ngay ngắn lại, đáp, không có gì, phụ thân vừa sai người truyền lời, bảo chúng ta cứ ăn trước, ông ấy phải ở lại bên lão quân, tối nay e là không về. Mộ Dung Viêm chẳng hề bất ngờ, bởi vì chuyện Ngô lão quân bệnh nặng chính là do hắn ra lệnh sắp xếp. Nhân lúc nha hoàn dọn mâm, Ngô Thanh Giai cùng Bạch Chỉ trò chuyện, gần đây thân thể lão quân không được khỏe, cứ liên tục đau ốm. Lần này không biết ra sao nữa, dù sao cũng phải là bệnh nặng thế nào thì mới có thể khiến Ngô Văn Tuấn thất thố như vậy. Bạch Chỉ vốn không có thiện cảm với Ngô lão quân, nàng ta an ủi, nương tử đừng lo lắng, Ngô gia đã mời đại phu giỏi nhất đến rồi, chắc chắn sẽ chữa khỏi nhanh thôi, biết đâu còn kịp khỏe lại trước Tết nữa đấy. Hai, Ngô Thanh Giai thở dài, vì chuyện của Ngô lão quân, không khí trong Ngô phủ suốt mùa đông năm nay đều ngột ngạt nặng nề. Nàng không thích Ngô lão quân, nhưng cũng không đến mức mong bà ấy chết. Nàng chỉ nói, hy vọng vị đại phu phụ thân mời đến có thể chữa khỏi bệnh, để lão quân mau chóng khỏe lại. Mộ Dung Viêm nghe vậy, thản nhiên đáp, đại phu e rằng vô dụng. Ngô Thanh Giai kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao? Mộ Dung Viêm vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Những chuyện không tốt này, Ngô Thanh Giai vĩnh viễn không cần biết nguyên do. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, không có gì, ta chỉ tùy tiện suy đoán thôi. Ngô Thanh Giai chỉ nghĩ rằng Mộ Dung Viêm vốn không có thiện cảm với Ngô lão quân, nên mới bi quan về bệnh tình của ông ta, cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng lại cùng hắn trò chuyện vài câu, mãi đến khi cơm dọn lên mới ngừng. Bạch Dung thì khác, nàng ta biết rõ toàn bộ nguyên nhân khiến bệnh tình Ngô lão quân đột nhiên chuyển biến xấu. Lén liếc nhìn Mộ Dung Viêm, thấy hắn thản nhiên đối đáp với Ngô Thanh Giai như thể không hề biết chuyện gì, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi lạnh lẽo. Công tử đối xử với Lục tiểu thư thật sự khác hẳn so với những người khác. Ngô Thanh Giai vốn chỉ vô tình nhắc đến chuyện này, không ngờ lời của Mộ Dung Viêm lại ứng nghiệm. Bệnh tình của Ngô lão quân mỗi lúc một trầm trọng, thay bao nhiêu đại phu cũng không có hiệu quả. Thậm chí, có vài người sau khi bắt mạch liền lắc đầu không chịu chữa. Chỉ nghiêm mặt ngầm ám chỉ Ngô gia nên chuẩn bị hậu sự. Gặp phải chuyện này ngay thời điểm cuối năm, cả Ngô gia đều hoang mang lo sợ. Lý thị nhân cơ hội này đề nghị đón Ngô Thanh Nhã trở về. Dù sao trước đó nàng ta cũng từng dễ dàng chữa khỏi bệnh cho Ngô lão quân. Hơn nữa khi có nàng ta bên cạnh, tinh thần của ông ta dường như cũng tốt hơn. Chẳng còn cách nào khác, mọi người đành ôm hy vọng cuối cùng, sai người đi đón Ngô Thanh Nhã. Bệnh tình của Ngô Lão Quân bùng phát vào thời điểm sát Tết. Cộng thêm mấy ngày qua tuyết rơi dày đặc, đường lên núi vô cùng khó đi, trải qua nhiều lần trì hoãn, mãi đến ngày 27 tháng chạp, Ngô Thanh Nhã mới trở về. Vì Ngô Lão Quân đang trọng bệnh, người trong phủ đều kiêng mặc y phục màu sắc rực rỡ. Đến ngày 30, Ngô Thanh Giai thay một bộ xiêm y mới, áo trên màu nhạt, váy dưới pha sắc hồng phớt, tay áo và cổ áo điểm xuyết những đóa hoa tròn thanh nhã. Bộ y phục này vừa trang nhã, không quá phô trương trước bệnh nhân, lại vẫn giữ được chút không khí ngày Tết, rất hợp với tình cảnh hiện tại của Ngô gia. Sáng sớm mùng 1, Ngô Thanh Giai tất nhiên phải đến chúc Tết Ngô Lão Quân. Nàng bước vào chính viện, thấy nhóm nha hoàn ai nấy mặt mày ủ rũ. Thấy nàng đến, bọn họ vội hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ, "Lục tiểu thư." Ngô Thanh Giai nhìn quanh một lượt, cất tiếng hỏi, "Hôm nay tình hình của Lão Quân thế nào rồi?" Tỳ nữ trả lời, "Tứ tiểu thư về sau đã thay thuốc cho Ngô Lão Quân. Người mới uống thuốc xong và giờ đã ngủ rồi." Ngô Thanh Giai suy nghĩ một lúc, Ngô Thanh Nhã vừa về đã đòi thay thuốc cho Ngô Lão Quân. Hành động này quá mức lộ liễu, nếu có vấn đề gì xảy ra, thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên thuốc mới này. Các lang trung cũng không dám mạo hiểm làm vậy, vậy mà Ngô Thanh Nhã lại tự tin làm như vậy. Rốt cuộc nàng ta biết gì không? Hay là bệnh của Ngô Lão Quân vốn dĩ là do nàng ta gây ra? Ngô Thanh Giai bị chính suy đoán đáng sợ của mình làm cho toát mồ hôi lạnh. Nàng không biểu lộ ra ngoài, bảo tỳ nữ lui ra rồi bước vào phòng. Nếu đúng như vậy, bệnh của Ngô Lão Quân là do người ta cố ý hạ độc rồi lại cố tình chữa trị. Thật là báo ứng mà trời đất không dung, ác nhân sẽ có ác báo. Ngô Thanh Nhã được Ngô Lão Quân nâng đỡ. Bây giờ thì sao? Ngô Lão Quân lại sẽ dùng chính sức khỏe của mình để giúp Ngô Thanh Nhã một lần cuối. Ngô Lão Quân đuổi Ngô Thanh Nhã đến chùa. Ngô Thanh Nhã trong lòng đầy hận thù. Nàng ta dùng Ngô Lão Quân như một bàn đạp và vũ khí. Hai người này hại nhau mà không hề nương tay. Ngô Thanh Giai bước vào trong phòng. Nơi này tràn ngập mùi thuốc. Giường bệnh của Ngô Lão Quân đã được vây quanh bởi bình phong. Bên trong có rất nhiều người, ai cũng thay bộ đồ mới, nhưng đều cố gắng làm ra vẻ mặt buồn rầu. Ngô Văn Tuấn trông cũng rất mệt mỏi. Khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai, ông không có thời gian nói chuyện với nàng. Lý Thị cũng có mặt, cố ý làm vẻ rất bận rộn, như thể không có bà thì không thể chăm sóc bệnh được. Lý Thị chỉ có thể nói chuyện vào lúc này, giá trị của bà cũng chỉ có thế. Ngô Thanh Giai chào hỏi Ngô Lão Quân qua bình phong, nói vài lời may mắn, rồi chuẩn bị cáo lui. Khi ra ngoài, nàng gặp Ngô Thanh Nhã, đây là lần đầu tiên gặp lại nàng ta sau vài ngày. Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tứ tỷ, lâu rồi không gặp. Không biết mấy ngày qua tỷ ở chùa có khỏe không?" Ngô Thanh Nhã trông có vẻ rất tiều tụy, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Nàng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, không tiếc hạ độc Ngô Lão Quân, cuối cùng mới trở về được. Nhưng chuyện làm thì dễ, thu lại khó. Nàng ta tưởng chỉ cần về nhà, cho Ngô Lão Quân uống thuốc giải là xong. Nhưng giờ mới phát hiện độc tố sẽ có tác dụng khác nhau tùy người. Ngô Lão Quân lại đã già, thể trạng đã bị Ngô Thanh Nhã làm hao mòn. Nàng ta đã cho Ngô Lão Quân uống thuốc giải rồi, nhưng tình hình không khá lên được nhanh như mong đợi. Ngô Thanh Nhã không khỏi lo lắng. Nàng ta đã dám mạnh mẽ thay thuốc cho Ngô Lão Quân vì tin tưởng có thuốc giải. Nhưng nếu thuốc giải không có hiệu quả, chẳng phải nàng ta đã tự rước họa vào thân sao? Ngô Thanh Nhã vừa nghĩ đến đây, lòng dâng lên sự nóng nảy. Nàng ta đã làm gì vậy? Ngô Lão Quân là chỗ dựa lớn nhất của nàng ta. mà giờ lại tự mình hạ độc ông. Nếu Ngô lão quân cứ thế mà chết đi, thì nàng ta và Lý thị sẽ làm sao? Ngô Thanh Nhã ở trong phòng cảm thấy bực bội, không thể chịu được nữa nên ra ngoài hít thở không khí. Vừa mới trở lại, nàng đã gặp Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Nhã vì chùa chiền và lo lắng mà trông thật tiều tụy. Nhưng Ngô Thanh Giai lại ra vẻ mịn màng, ánh mắt sáng ngời. Ngô Thanh Nhã chỉ liếc mắt nhìn một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn ghen tị và chua xót. Ngô Thanh Nhã chống tay lên hông, cố tình ngẩng cao cằm nói: "Hóa ra là Lục muội, mấy ngày nay ta bận việc của Ngô lão quân, không kịp nói chuyện với Lục muội. Dù gì thì mọi việc ở Ngô lão quân cũng đều phải hỏi qua ta. Ta định chuyên tâm cúng Phật, nhưng Ngô lão quân không thể thiếu người, hiếu đạo là quan trọng nhất, ta đành phải quay lại lo việc của người." Ngô Thanh Nhã đang khoe khoang tầm quan trọng của mình, còn Ngô Thanh Giai chỉ thấy thật buồn cười. Ngô Thanh Giai mỉm cười, nói chậm rãi: "Không trách được, ta nhìn thấy mặt tứ tỷ bây giờ có vẻ xanh xao, môi tím tái, mặt mày cũng tái nhợt, thì ra là vì phải chăm lo cho Ngô lão quân. Tứ tỷ vừa mới từ chùa về, chẳng chịu dưỡng sức một chút, lại ngay lập tức đến đây chăm sóc Ngô lão quân, thật là khiến người ta cảm động. Ta thay các tỷ muội cảm ơn tứ tỷ đã nhận trách nhiệm lớn lao, thay chúng ta hiếu kính." Ngô Thanh Nhã nghe thấy Ngô Thanh Giai nói về vẻ ngoài của mình, sắc mặt lập tức khó coi. Đâu có người phụ nữ nào bị nói là da rẻ không tốt mà không cảm thấy khó chịu, huống chi lại là những lời ám chỉ. Nhưng Ngô Thanh Giai lại nói ra với giọng khen ngợi. Ngô Thanh Nhã vừa mới lớn tiếng khoe khoang, giờ lại không thể phản bác. Ngô Thanh Giai nói xong còn cố ý hành lễ với Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã tức giận nghẹn lại. Sau khi nghe những lời đó từ Ngô Thanh Giai, nàng cảm thấy mình như một nha hoàn đang cúi đầu hầu hạ Ngô lão quân. Còn Ngô Thanh Giai mỗi ngày đến điểm danh rồi đi, ăn ngon ngủ tốt, da rẻ hồng hào, chẳng khác gì chủ nhân. Ngô Thanh Nhã sắc mặt không tốt, nói: "Mấy ngày không gặp, Lục muội vẫn sắc bén như vậy. Đáng tiếc là Lục muội chắc chắn sẽ thất vọng. Muội đã tốn bao nhiêu công sức để ta đi chùa, nhưng xem Ngô gia đối đãi với ta thế nào, sau này không phải sẽ phải đặc biệt cẩn thận đón ta về sao? Bệnh của Ngô lão quân không thể thiếu ta. Qua chuyện này, người chỉ nghe lời ta thôi. Lục muội có thời gian chỉ trích ta, hay là lo lắng cho mình đi." Ngô Thanh Giai nghe vậy cũng cười. Nàng nhìn Ngô Thanh Nhã, ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén. Tứ tỷ cuối cùng cũng chịu nói thật rồi. Thì ra tứ tỷ có cách làm Ngô lão quân khỏe lại. Vậy thì xin phiền tứ tỷ rồi. Muội đây sẽ chờ tin tốt từ tứ tỷ. Đương nhiên, Ngô Thanh Nhã không chịu thua, căng mặt nói: "Lục muội còn việc gì không? Nếu không có thì mau ra ngoài đi, ta và phụ mẫu bận chăm sóc Ngô lão quân, người rảnh rỗi tốt nhất nên đi ra ngoài." Ngô Thanh Nhã cố tình nhắc đến phụ thân và mẫu thân, ám chỉ rằng nàng và Lý thị, Ngô Văn Tuấn mới là một gia đình, còn Ngô Thanh Giai chỉ là kẻ ngoài cuộc, ngay cả việc hầu hạ trưởng bối cũng không có tư cách. Ngô Thanh Giai nghe vậy không thể kìm nén cơn tức giận. Nhưng nơi đây là Ngô gia, không phải Quảng Lăng, mà Ngô Văn Tuấn quả thực là cha của Ngô Thanh Nhã. Cuộc đối thoại của hai người kết thúc trong không vui, ai ấy đều cảm thấy không thoải mái. Khi ra ngoài, Ngô Thanh Giai vô thức quay đầu lại nhìn vào trong phòng. Nàng thực sự đã có thời gian nhàn hạ, nhưng Ngô Văn Tuấn, Lý thị và Ngô Thanh Nhã lại bận rộn bên giường bệnh, trông thật giống như một gia đình. So với họ, nàng lại cảm thấy như kẻ ngoài cuộc. Vì chuyện này, Ngô Thanh Giai trong suốt quãng đường về phòng tâm trạng không tốt. Nàng đuổi tất cả các tỷ nữ như Bạch Chỉ ra, rồi một mình ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức mà Ngô thị để lại mà ngẩn ngơ. Khi đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cửa bị Bạch Dung gõ nhẹ. Lục tiểu thư, người đã về rồi sao? Cảnh Hoàn tìm người, Ngô Thanh Giai bừng tỉnh. Như thể trong cơn bồng bềnh bỗng chốc nắm được một mảnh gỗ trôi. Nàng không đơn độc, trong nhà còn có một người đang đợi nàng. Cách Trương.